Phạm Thiếu Anh thật là hư. Chương 52, chỉ yêu một người, góc truyện audio.com, gạch dưới Di Nhi chúng ta đi. Hắn nắm tay cô, ánh mắt lúc nào cũng ấm áp đối tốt với cô, hắn kéo tay cô muốn đưa cô đi khỏi cái nơi làm cô khiếp sợ này. Gạch dưới bảo bối con nỡ bỏ đi sao? Dịch Khiết vì chuyện của con mà đau lòng suy nhược nhập viện, con không xem nó là em gái à? Không còn yêu thương con bé nữa sao? Tịch lão bà chấm nước mắt nói về cô trai gái hết mực nuông chiều với hy vọng cuối cùng có thể giữ hắn ở lại. Gạch dưới Dịch Khiết làm sao? Hắn nghe đến em gái nhập viện thì lo lắm, cũng vì vấn đề này mà hắn vẫn chưa đưa cô đi khỏi đây. Gạch dưới Dịch Khiết nằm bệnh viện rồi, con bỏ chút thời gian thăm con bé được không? Hay là con hồ ly tinh này làm mờ mắt con rồi, cũng vì nó mà con trở mặt với em gái. Thật là nhẫn tâm, con yêu con nhỏ này có đáng không? Má hai hắn ấm ức hỏi, như châm ngòi vào sự việc nghiêm trọng, một lời của bà nội không đủ khả năng phá hủy cho nên nhị phu nhân nhà họ Phạm không tiếc lời chăm chọt. Gạch dưới thần, anh mau đến bệnh viện đi, em ở lại đây không sao đâu, em đợi anh. Cô nhìn hắn, sâu trong ánh mắt không dám bày tỏ nỗi sợ hãi, cô quyết định ở lại, cô không muốn người ta nói hắn vì cô mà quên hết tất cả, những lời miệt thị cô có thể chịu được chỉ là không muốn để hắn khó xử. Gạch dưới Di Nhi, em, Phạm Khiết Thần không muốn nới lỏng bàn tay nhỏ nhắn đang giữ trong tay, hắn nhìn cô với cái nhìn sâu sắc thâm tình, đợi hắn đến bệnh viện sau đó sẽ đến đón cô về, ai dám động đến cô đừng trách sự tàn độc của hắn có thừa. Gạch dưới đi đi, em không sao đâu. Gạch dưới bà nội, bà có muốn ăn chè không? Con vừa nấu xong, còn nóng ăn rất ngon. Tịch Hạ Di chủ động nấu chè đem lên tận phòng cho bà nội hắn, cô biết bà không thích mình nên rất cố gắng để bà nhìn mình bằng cái nhìn khác. Gạch dưới cút ra ngoài cho tôi. Bà nội hắn thẳng thừng dùng chén chè nóng đổ từ trên đầu cô xuống, cô hốt hoảng nhưng không dám phản ứng. Gạch dưới dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô làm ơn đừng tự tiện ra ra vào vào làm tôi chứng mắt cô sứt mẻ chỗ nào là bảo bối của tôi lại làm ầm lên, cô quan trọng quá mà. Cô vuốt nước chè trên mặt xuống, cô cay đắng chịu đựng. Gạch dưới con và thần sẽ không bao giờ xa nhau. Hu hu, gạch dưới vậy tôi nói luôn cho cô biết tôi luôn muốn Dịch Khiết trở thành cháu dâu của tôi, con bé gần gũi tôi từ nhỏ nên rất hợp với tôi, chắc chắn con bé sẽ trở thành Phàm phu nhân. Gạch dưới sao, cô đơ người không tin nổi những gì mình vừa nghe, thì ra đó là nguyên nhân bà nội hắn ghét cô đến vậy, cô nhận ra mỗi lần ở gần hắn Dịch Khiết đều rất ngọt ngào, tình cảm này thật khác biệt so với anh trai và em gái. Gạch dưới tôi cũng đã định ngày kết hôn cho cháu tôi rồi, cô biết điều thì đau khổ cũng sẽ giảm bớt, giờ này chắc hai đứa đang hạnh phúc bên nhau, cô đừng mong chen ngang. Gạch dưới không, thần sẽ không như thế. Gạch dưới bóp, gạch dưới câm miệng, bà nội hắn tát cô một cái, cô ôm mặt khóc rất nhiều, cái tát không đau bằng lời nói hắn sẽ kết hôn với người khác. Gạch dưới bà nội, bà hành hạ cháu thế nào cũng được nhưng đừng dùng thủ đoạn với thần, anh ấy đã đủ tổn thương rồi, thần chỉ xem Dịch Khiết là em gái nếu anh ấy biết chuyện ép hôn sẽ rất khó xử. Cô ôm chân bà nội hắn nài nỉ, bà nội hắn cười khinh bỉ nhìn cô không chút thương xót. Gạch dưới cô biết gì mà nói, cô còn muốn bị đánh đập phải không? Gạch dưới đủ rồi, gạch dưới thần, hắn bất ngờ xông vào phòng, lúc hắn định đến bệnh viện khi đi được nửa đường lại không an tâm nên quay lại tìm cô, đúng là tâm tư bất ổn khiến hắn quay lại để góc truyện audio.com, rồi nhìn thấy cô tiếp tục bị hành hạ, gạch dưới Di Nhi chúng ta đi, hắn vuốt mớ tóc bị chè đổ lên đang bách dính vào nhau của cô, may mà hắn đến kịp làm sao có thể nhìn thấy cô xảy ra chuyện, hắn luôn lo lắng khi để cô một mình ở nơi lạnh lẽo này. Gạch dưới thần, cháu nhất định phải lấy Dịch Khiết. Gạch dưới ảo tưởng, hắn nắm tay cô đưa đi, khi đi còn nói chắc một điều. Gạch dưới tôi sẽ không bao giờ quay lại đây. Gạch dưới thần ca, anh, Dịch Khiết xuất hiện, trên tay đúng là có ghim kim tim truyền nước biển, sắc mặt thì xanh xao yếu ớt. Gạch dưới Dịch Khiết, em thật sự ổn chứ? Phạm Khiết Thần rất yêu thương Dịch Khiết nhưng đó chỉ là tình cảm của một người anh đối với em gái, không làm sao sinh ra tình cảm trai gái được. Gạch dưới anh không còn yêu thương em nữa, phải không? Tại sao lại xa lạ với em, nhớ lúc nhỏ anh sống riêng nhưng hàng tuần vẫn về thăm em dù là hôm đó có mưa gió giông bão, em vẫn nhớ còn anh chắc quên rồi. Gạch dưới đồ ngốc, em là em gái của anh làm sao anh không thương yêu em được. Hắn thở dài, mọi chuyện thật quá phiền phức đau đầu. Gạch dưới anh vì cô ta mà quên hết rồi. Gạch dưới Dịch Khía, Di Nhi không phải như em nghĩ. Hắn nhíu mày không muốn nói đến chuyện này một chút nào, Dịch Khiết lại bất ngờ chạy đến ôm hắn, vòng tay rất chặt. Gạch dưới vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Từ năm 16 em đã không còn xem anh là anh trai mà là bạn trai đấy thì đã sao? Chỉ có bà nội là hiểu được nỗi lòng này nhưng mà... Em chưa bao giờ dám mơ ước được gả cho anh, là do bà nội thương em nên mới tác hợp, em cũng có tự trọng riêng của mình, anh nghĩ em chỉ là đứa con gái không biết điều thôi sao. Tiếp theo, chép 53 không mấy tốt đẹp, bài thủy tinh 103 cách chương.